Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2498, gió tanh mưa máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, đem hắc thi sát tàn thi, đánh vào không gian hư vô về sau, hóa thân thành kỳ phạm tâm Bạch Khanh Nhi, mang theo Trương Nhược Trần, Phí Trọng cung Nam Phong, khống chế thất tinh đế cung, cao điệu hướng áo vân vành đai tiểu hành tinh bay đi. Thất tinh đế cung ẩn hiện, đại biểu Trương Nhược Trần hiện thân, hấp dẫn nơi phát ra nguyên không ngừng cường giả. Đương nhiên, đây cũng không phải là Trương Nhược Trần mong muốn, hết thảy đều là Bạch Khanh Nhi đang câu cá. Nàng quyết đoán kinh người, hóa thân người cầm cần, lấy Trương Nhược Trần làm mồi nhử câu thiên hạ cường giả. Rất nhanh, có con cá mắc câu. Trương Nhược Trần, người rõ ràng bị thiên đạo tiện bắn trúng, vì sao không chết? Nếu không chết, xin mời lập tức giao ra cực phẩm bản nguyên thần tinh cùng tộc ta chí tôn thánh khí vạn chú thiên châu. Một vị đầu mọc ba cây hắc giác minh tộc đại thánh cường giả, đứng ở trong hư không, đạo vực triển khai, một mảnh vô biên vô tận sơn nhạc bày biện ra đến, lực lượng tử vong ba động, lan tràn đến 10 vạn dặm bên ngoài. Xa xa nhìn lại, như là một tòa minh giới, lơ lửng tại trong vũ trụ, định trụ không gian, ngăn cản Trương Nhược Trần đào tẩu. Hắn tên là Thất Lam Minh Hoàng, đến từ biết được cực phẩm bản nguyên thần tinh xuất thế 17 thế lực lớn một trong, minh tộc. Không cảnh thành tu vi đạt tới vô thượng cảnh, là một vị tu luyện trên vạn năm lão quái vật. Sau lưng Thất Lam Minh Hoàng, còn có không cảnh thành 7 tôn đại thánh, từng cái uy thế ngập trời, tu vi đều là ở trên thiên vấn cảnh. Rất hiển nhiên, vì cực phẩm bản nguyên thần tinh, không cảnh thành cường giả ra hết. Trương Nhược Trần đứng tại Thất Tinh Đế Cung trước đại môn, vuốt ve hoang thiên lông dài, trong ánh mắt mang theo thật sâu bất đắc dĩ, đang muốn mở miệng khuyên bọn họ mau chóng rời đi. Đáng tiếc Bạch Khanh Nhi lại không phải một cái ưa thích nói nhảm nữ tử, đã xuất thủ. Vẫn như cũ là chiêu kia hồng trần phi tuyết, trong khoảnh khắc trong vũ trụ hắc ám tuyết bay 10 vạn dặm Thất Lam Minh Hoàng trong đạo vực san sát Minh Sơn đều bị nhiễm trắng. Ngoại trừ Thất Lam Minh Hoàng chính mình, mặt khác 7 vị không cảnh thành đỉnh tiêm đại thánh, đều bị đóng băng. Người đến cùng là ai, dám đối địch với không cảnh thành? Thất Lam Minh Hoàng trong lòng hoảng sợ, chỗ nào ngờ tới Trương Nhược Trần bên người lại có như thế cường giả tuyệt thế, có thể xuyên thấu đạo vực của hắn, vô thanh vô tức đống sát 7 tôn đại thánh cường giả. 7 tôn đại thánh cường giả, mạnh nhất đạt đến vạn từ nhất sinh cảnh, đáng tiếc toàn bộ đều mất đi âm thanh, không có thánh đạo ba động. Càng làm cho Thất Lam Minh Hoàng hoảng sợ là chính mình thả ra ngoài thánh đạo quy tắc có bị đông cứng hiện tượng, thao túng gian nan, không cách nào tùy tâm sở dục. Trốn, Thất Lam Minh Hoàng bộc phát ra cấp tốc hướng nơi xa phi độn. Phốc phốc, Phí Trọng từ trong hư không nhảy ra, một búa đem nó đầu lâu chém xuống. Thất Lam Minh Hoàng mặc dù không bằng Phí Trọng cường đại thế nhưng là, lại không đến mức một búa cũng đỡ không nổi, chủ yếu vẫn là bởi vì cặp. Hồng Trần Phi Tuyết, áp chế chiến lực trên phạm vi lớn trượt, xoẹt xoẹt, ti hài cùng đầu lâu của hắn, bị băng tuyết cấp tốc bao khỏa. Bạch Khanh Nhi một chỉ cách không điểm ra, phương viên hơn 10 dặm không gian sụp đổ, đem 8 tôn không cảnh thành đỉnh tiêm đại thánh toàn bộ nuốt vào trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại không gian khép kín thời điểm, Trương Nhược Trần trông thấy tất cả bị đông cứng tại trong băng tuyết thi thể toàn bộ hóa thành hư vô một bộ phận, một tia vết tích đều không có lưu lại. Sau đó nửa tháng, Thất Tinh Đế Cung không nhanh không chậm phi hành. Trên đường đi, bọn hắn lại gặp được 7-8 làn sóng tu sĩ, có vận mệnh thần điện mệnh hoàng, có thập đại thế lực ngầm đầu lĩnh, cũng có địa ngục thập tộc một chút thế lực lớn đỉnh tiêm đại thánh. Đều không ngoại lệ, phàm là đến đây cản đường, đều bị đánh giết. Trương Nhược Trần tận mắt nhìn thấy mấy chục vị uy chấn thiên hạ đại thánh, bị đánh nát bất hủ thánh khu, hóa thành huyết vụ. Thiên mệnh ti thập đại mệnh hoàng một trong, tổ linh mệnh hoàng, bị thần diễm luyện hóa trở thành tro bụi. Thập đại thế lực ngầm một trong đại bi đại khổ tự trụ chi. Bi nan tổ sư cùng Bạch Khanh Nhi ngồi thiền luận đạo, cuối cùng tâm ma bộc phát chính mình một trường vỗ chết chính mình. Nhiều khi, Bạch Khanh Nhi căn bản không có xuất thủ đều là Phí Trọng. Về phần Trương Nhược Trần cùng cung Nam Phong, tự nhiên chỉ có thể đứng ở một bên nhìn xem. Mặc dù một đường đi tới, một người sống đều không có lưu lại thế nhưng là, lại có không ít vô thượng cảnh đại thánh tại trước khi chết đánh ra truyền tin quang phù, đem tin tức truyền ra ngoài. Có thể nghĩ theo nhiều như vậy đỉnh tiêm đại thánh vô thanh vô tức mất tích nhất định đã gây nên sóng to gió lớn. TVMD, 1, Ping, V, 1, Thất Tinh Đế Cung hoàn toàn bày biện ra đến, to lớn tráng lệ, bao giờ cũng không tỏa ra xuất thần thánh quang hoa, xa ngoài vạn dặm, đều có thể ẩn ẩn trông thấy. Lại là một trận giết chóc kết thúc cản đường, là Diêm La tộc một cái thế lực bởi vì không có vô thượng cảnh đại thánh, xuất thủ là Phí Trọng. Tất cả thi hài, toàn bộ bị đánh nhập không gian hư vô. Phí Trọng dẫn theo đẫm máu chiến phủ, hóa thành một đạo điện quang, bay xuống Thất Tinh Đế Cung trên cầu thang, nhìn thấy Trương Nhược Trần cùng Cung Nam Phong thân ảnh, do dự một cái chớp mắt đi tới. Nhược Trần công tử, Phí Trọng đầu lưỡi đã cắt mất, chỉ có thể lấy tinh thần lực cùng Trương Nhược Trần giao lưu. Tinh thần lực của hắn hoàn toàn chính xác bị Bạch Khanh Nhi hấp thu hầu như không còn, thế nhưng là, bằng tu vi cảnh giới của hắn, chỉ là ngắn ngủi thời gian nửa tháng, tinh thần lực đã từ không tới có tu luyện tới cấp 45 trình độ. Đối với Trương Nhược Trần, Phí Trọng oán hận cực sâu. Nhưng, Phí Trọng lại không cách nào trả thù, bởi vì Trương Nhược Trần thâm thụ Bạch Khanh Nhi coi trọng, mà hắn lại chỉ là Bạch Khanh Nhi một nô bộc. Trương Nhược Trần nói, Phí đại nhân có gì chỉ giáo? Phí Trọng đem tất cả hận ý đều ẩn tàng, cười nói. Phí mỗ có một chuyện không hiểu, vẫn muốn hướng công tử thỉnh giáo. Cứ nói đừng ngại, Trương Nhược Trần nói, Phí Trọng hướng trong Thất Tinh Đế Cung liếc qua, nói. Người nói, giết những đại thánh kia về sau, Bạch cô nương vì sao không lấy trên người bọn họ chiến binh cùng bảo vật. Điểm này ta là trăm mối vẫn không có cách giải, trong đó có mấy món thế nhưng là tiếp cận chí tôn thánh khí cấp bậc. Người đi hỏi nàng chính là, hỏi ta làm gì? Trương Nhược Trần nói, Phí Trọng lắc đầu, nói. Bạch cô nương sự tình ta nào dám hỏi nhiều. Ngược lại là Nhược Trần công tử thông minh tuyệt luân, nhất định có thể đoán được Bạch cô nương tâm tư. Cung Nam Phong bu lại, nói. Điểm này, ta cũng rất không minh bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lý thuyết tu sĩ khác không dám thu lấy chiến lợi phẩm, là lo lắng trên chiến lợi phẩm khí tức bị đối phương trưởng bối suy tính ra, lọt vào truy sát cùng trả thù. Thế nhưng là, Bạch Khanh Nhi mục đích chính là muốn dẫn thế lực khắp nơi đi ra thờ nàng giết chóc hoàn toàn không có phương diện này lo âu và lo lắng. Người không phải có thể suy tính sao? Trương Nhược Trần nói, Cung Nam Phong mặt lộ vẻ xấu hổ, nói. Lòng người rất khó suy tính, đặc biệt là nàng dạng nữ tử này, hoàn toàn không có cách nào suy tính nàng đang suy nghĩ gì. Thế nhưng là, Nhược Trần huynh ngươi mỗi lần đều có thể cùng nàng trò chuyện với nhau thật vui, hẳn là có thể minh bạch nguyên nhân trong đó a, nàng chướng mắt. Trương Nhược Trần nói, chướng mắt, Phí Trọng nói, làm sao có thể, những bảo vật kia toàn bộ cộng lại giá trị cho dù là thần linh đều sẽ 10 phần tâm động. Lại nói, người cũng đã giết chết, bảo vật tiện tay có thể lấy. Có thể lấy, vì cái gì không lấy? Từng có nhiều kiện chí tôn thánh khí, bày ở trước mặt nàng, nàng cũng không có lấy. Trương Nhược Trần nói, Phí Trọng lập tức không lời nào để nói. Kỳ thật Trương Nhược Trần cũng không hiểu rõ Bạch Khanh Nhi, chỉ bất quá minh bạch một cái đạo lý. Đỉnh tiêm tu sĩ, đều có đạo của riêng phần mình. Cực hạn thiên tài cũng có cực hạn khắc chế. Tựa như khuyết xưa nay không mượn nhờ binh khí cho dù là sử dụng kiếm, kiếm cũng là sử dụng chính mình thánh đạo quy tắc ngưng tụ mà thành. Liền xem như chí tôn thánh khí tại trước mặt cũng là thích hợp có thể không lấy. Lại tỉ như Trương Nhược Trần, nếu là lựa chọn hút máu tu vi nhất định tăng lên càng nhanh, bán thần nhục thân có thể trở nên càng thêm cường đại. Nhưng là, hắn lại một mực tại khắc chế chính mình, không dám nếm thử lần thứ nhất hút máu. Như là khuyết không dám nếm thử sử dụng chí tôn thánh khí đồng dạng, một khi nếm đến trong đó ngon ngọt, một mực thủ vững đạo tâm, trong nháy mắt sụp đổ, sau này thành tựu sẽ bị hạn chế lớn. Trương Nhược Trần không hiểu rõ Bạch Khanh Nhi, bởi vậy chỉ có thể suy đoán, nàng khẳng định cũng có chính mình đạo cùng thuộc về mình khắc chế. Bởi vì, nàng như hoàn toàn không có khắc chế, giống nàng điên cuồng như vậy tâm thái cùng làm việc phương thức sợ là cũng sớm đã chết rồi, không có khả năng sống đến bây giờ. Phí Trọng nói, Bạch cô nương chướng mắt ta đi lấy, nàng sẽ có hay không có ý kiến. Lần sau ngươi sau khi giết người thu lấy bọn hắn bảo vật thử một lần chẳng phải sẽ biết. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần hướng trong Thất Tinh Đế Cung đi đến. Phí Trọng trong mắt lóe lên một tia sáng, mang theo vui mừng, nhưng là, nhìn thoáng qua Trương Nhược Trần bóng lưng về sau, vội vàng lại lắc đầu, cảm thấy đây là Trương Nhược Trần cho hắn đào hố. Bạch cô nương hỉ nộ vô thường, hay là chú ý cẩn thận một chút thì tốt hơn, đừng làm vi phạm nàng ý nguyện sự tình. Hóa hình là kỳ phạm tâm Bạch Khanh Nhi, xếp bằng ở chính giữa cung điện, váy dài như cánh hoa đồng dạng bày ra mà ra. Không chỉ có bề ngoài, liền ngay cả trên thân khí chất đều cùng bách hoa tiên tử cực kỳ tiếp cận, linh hoạt kỳ ảo mà thanh thuần. Khoảng cách nàng còn có 10 trượng, Trương Nhược Trần dừng bước lại. Nửa tháng đến, hắn cảm giác đến Bạch Khanh Nhi tu vi, lại có to lớn tiến bộ. TVMB, 2, Ping, V, 1, cũng không phải là hắn có thể nhìn thấu Bạch Khanh Nhi, mà là một loại cảm giác kỳ diệu, một loại uy hiếp cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, so trước còn lớn hơn uy hiếp cảm giác. Càng làm cho Trương Nhược Trần giật mình là, nàng này vậy mà tại diễn hóa âm dương ngũ hành thánh ý, hướng trên đỉnh đầu âm dương thái cực đồ càng ngày càng rõ ràng, một âm một dương luân hồi xoay tròn. Cần biết Trương Nhược Trần chỉ ở trước mặt nàng sử dụng tới một lần thánh ý mà thôi, nàng vậy mà có thể thông qua chính mình lĩnh hội, phân tích đến trình độ như vậy, có thể nói kinh hãi thế tục. Bạch Khanh Nhi đem âm dương thái cực đồ thu hồi thể nội, mở ra một đôi tròng mắt nói. Người thánh ý rất mạnh, vượt qua trong lịch sử tuyệt đại đa số nhị phẩm thánh ý, đối với ta rất có ích lợi. Ta không nghĩ tới muốn trợ giúp ngươi. Trương Nhược Trần nói, Bạch Khanh Nhi nói, người muốn đi đường nhất phẩm thánh ý, Trương Nhược Trần không nói. Từ xưa đến nay, có rất nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân vật đều từng nghĩ tới ngưng tụ ra nhất phẩm thánh ý, đáng tiếc đều không ngoại lệ không có bất kỳ người nào thành công. Ngược lại là có không ít cuối cùng rơi vào thân tử nhân vong hạ tràng. Bạch Khanh Nhi nói, Trương Nhược Trần nói, giống ngươi như thế cổ nữ nhân cũng chưa đi ngưng tụ nhất phẩm thánh ý con đường, ta ngược lại thật ra 10 phần kinh ngạc. Bởi vì ta biết được khắc chế chính mình không thiết thực dục vọng. Bạch Khanh Nhi nói, Trương Nhược Trần nói, ngươi ngay cả thiên xu châm cũng dám đoạt còn gọi biết được khắc chế dục vọng. Đoạt thiên xu châm cũng không phải là không thiết thực sự tình. Lại nói cướp đoạt nó, là vì bảo hộ thần nữ thập nhị phường, nếu không hiện tại Bách Hoa tiên tử thân phận chân thật đã bị vận mệnh thần điện biết được. Đã mất đi thiên xu châm, bọn hắn cũng liền biến thành một đám mù lòa, mà ta đem chiếm cứ lớn nhất chủ động. Bạch Khanh Nhi nói, Trương Nhược Trần trầm tư một lát nói, ngươi vì sao cố chấp như vậy tại vượt qua cùng thời kỳ huyết tuyệt chiến thần cùng hoang thiên? Đã có cực phẩm bản nguyên thần tinh, một thân một mình lặng lẽ tìm tới bản nguyên thần điện đem nó chiếm thành của mình, chẳng phải là tốt hơn. Người bây giờ dạng này gióng trống khô chiêng, nhất định đã gây nên kinh thiên dung chuyển. Đến lúc đó, theo người đi hướng bản nguyên thần điện tu sĩ nhiều không kể xiết, thậm chí khả năng có thần linh. Người thật có thể vào tay trong bản nguyên thần điện bảo vật sao? Có lẽ chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bạch Khanh Nhi đưa mắt nhìn Trương Nhược Trần nửa ngày, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ta vốn cho rằng, chúng ta là cùng một loại người, lại không nghĩ rằng tâm cảnh của ngươi, lại kém nhiều như vậy. Cho dù là cùng vận mệnh thần điện khuyết so sánh, ngươi cũng còn kém một bậc. Ngươi gặp qua khuyết rồi, Trương Nhược Trần nói, Bạch Khanh Nhi nói, tại băng vương tinh, đã thấy qua một mặt tuyệt thế thiên kiêu, rồng phượng trong loài người. Rất có thể tương lai hắn sẽ siêu việt ngươi, trở thành các ngươi thế hệ này nhân vật thủ lĩnh. Mà ngươi, sẽ bởi vì tâm cảnh của ngươi, bại vong ở trên đường trùng kích nhất phẩm thánh ý, chuyện tương lai ai còn nói đến chuẩn đâu. Trương Nhược Trần nói, Bạch Khanh Nhi nói, ta biết trong lòng ngươi không phục vậy ta liền nói cho ngươi, ngươi đến cùng kém ở nơi nào. Bản nguyên thần điện đích thật là ta rất muốn đi địa phương, nhưng cùng cướp đoạt đến trong bản nguyên thần điện bảo vật so sánh ta càng quan tâm lần này đi bản nguyên thần điện đoạn trải qua này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo vật lúc nào đều có thể lấy, cũng lúc nào đều có thể di thất, chỉ có khắc cốt minh tâm kinh lịch, ai cũng đoạt không đi, vĩnh viễn thuộc về mình. Đương nhiên, ta cũng không phải là cái gì đều không để ý, chỉ bản nguyên thần điện khả năng tồn tại bản nguyên áo nghĩa, là ta nhất định phải vào tay đồ vật. Về phần vì sao nhất định phải thắng qua huyết tuyệt chiến thần cùng hoang thiên. Kỳ thật ngươi nói sai, ta chỉ là muốn thắng qua hoang thiên mà thôi, tựa như ngươi muốn thắng qua chỉ giao, đưa nàng đánh bại, đưa nàng hết thảy vinh quang cùng tôn nghiêm hung hăng dẫm lên dưới chân, để nàng là từng làm qua sự tình bỏ ra cái giá thích đáng. Trương Nhược Trần răng cắn chặt nói, ngươi ngược lại là đem ta tra được rất rõ ràng, có thể bị ta coi trọng như vậy, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Bạch Khanh Nhi đứng dậy, đi ra thất tinh đế cung, đứng tại trên tầng tầng bậc thang bạch ngọc lỗi lạc nhìn ra xa vũ trụ tinh hải, cất giọng nói. Tinh lạc thần tử đã theo một đường, đem vận mệnh thần điện cường giả đều điều khiển đến đây đi, làm sao còn không hiện thân. Nơi xa tinh thần rung động, không gian kịch liệt chấn động. Vũ trụ trở nên càng ngày càng sáng tỏ, óng ánh khắp nơi tinh hải, xuất hiện ở thất tinh đế cung phía trước, tinh vụ mịt mờ tinh hà treo trên bầu trời, diễn hóa ra đủ loại kỳ diệu tinh không biến hóa. Tinh lạc đứng trung tâm của tinh hải, mặt mang quỷ thần diện cụ, cầm trong tay cực hung chi nhận cười nói. Ta chỉ là đang đợi, nhìn có ai có thể buộc ngươi hiển lộ ra chân thân. Đáng tiếc toàn bộ đều đã chết, để cho ta rất thất vọng. Bạch Khanh Nhi nói, xem ra thần tử điện hạ là không tin ta kỳ phạm tâm thực lực. Mình của chiếu thần liên thần diệu, há lại các ngươi phàm nhân nhìn thấu. Tinh lạc ánh mắt lộ ra vẻ ngờ vực nói, mặc kệ tin hay không, ngươi đã ở địa ngục giới nhấc lên gió tanh mưa máu, hôm nay, đưa ngươi giết chết ta tự nhiên có thể minh bạch chân tướng. Bạch Khanh Nhi nói, chỉ bằng ngươi, tự nhiên không thôi, tinh lạc nói, soạt, một viên sao băng, vạch phá tinh không, rơi vào tinh lạc phía bên phải, ngưng tụ thành Ngô Duyệt Mệnh Hoàng thân ảnh, cầm trong tay thiên mệnh kích khí thế bá đạo mà cường thịnh. Vong linh thập sát đứng đầu, Thiên Khư Sát từ trên một đầu tinh hà bay tới, cầm trong tay một kiện hình thoi chiến binh, rơi xuống Ngô Duyệt Mệnh Hoàng bên trái. Một tòa cổ lão mà rộng lớn đại lục xuất hiện tại dưới chân hắn, ở trong tinh hải chìm nổi. Cùng lúc đó, 10 tòa vận mệnh chi môn tại Thất Tinh Đế Cung 10 cái phương vị hiển hiện ra. Trong mỗi một tòa vận mệnh chi môn, đều đứng tại một tôn vô thượng cảnh đại thánh. Hiện tại đủ giết ngươi sao? Tinh Lạc lạnh giọng hỏi. Bạch Khanh Nhi thản nhiên nói. Không đủ, cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.